các bạn đang lắng nghe dự án KDO Books Cặp đôi cầm thú được thực hiện bởi KDO Team trực thuộc diễn đàn guysvn.com và trên fanpage KDO Cocktail Cảm Xúc. Khi thất tình bạn ra sao? Có người khóc lóc ầm ĩ, có người nỗi đau dai dẳng khi vết thương trong tim mãi chẳng lành, có người coi nó như một cơn gió thoảng qua mà chẳng chút vương vấn trong lòng. Còn cậu chủ giang hào hoa phóng đãng nào đó thì nhanh chóng có một suất trên giường bệnh và còn được đi gặp anh chàng bác sĩ có 102 ôn kiều khanh. Thương cho chàng giang lắm cơ, ôm đau bệnh tật thế này mà người gây nên nỗi đau là nàng Lạc Hy lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ai da, bực mình với hai người này quá đi mất, cứ thế này thì chia xa mãi thật à. Tần tình yêu ơi, ở đâu thế, mau mau bay ra đây bắn cho hai kẻ ngu ngơ này một mũi tên tình yêu đi nào. Úm bà la xì bùa vào chương 31 thôi, cuộc vui đang chờ chúng ta đây. Lần này tớ nói thật, không điêu tí nào luôn. Diệp Tử Nam nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi chau mày. Hôm nay anh và Giang Thánh Trác lấy tư cách ông chủ đi khơi thông các mối quan hệ giữa một số bộ phận. Không biết Giang Thánh Trác có chuyện gì, thái độ thì không tích cực, nhưng cũng chẳng từ chối người ta. Từ lúc ngồi vào bàn, ly rượu chưa hề rời khỏi tay. Đối tác dẫn mấy người đến đều bị anh chuốc cho sắp ngã gục đến nơi. Anh mới mỉm cười đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Giang Thánh Trác vừa đi khỏi, Diệp Tử Nam liền trở thành đối tượng công kích. Phía đối tác rõ ràng đã uống say đến mức không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc nữa rồi. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho người ngồi cạnh, tận dụng cơ hội ra ngoài tìm Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác đã nôn ra hết, đang từ từ rửa tay. Sắc mặt cậu không tốt chút nào, lát nữa mình uống thay cậu, cậu đừng uống nữa. Giang Thánh Trác táp nước lạnh lên rửa mặt, dáng vẻ cười đùa cợt nhả thường ngày không thấy đâu nữa. Trông mình giống uống nhiều rồi lắm sao? Diệp Tử Nam nhìn bộ dạng của anh như càng uống càng thấy tỉnh táo, như thế mới đáng sợ. Không giống, nhưng mà... Không phải là được rồi. Nói xong, anh vứt lại Diệp Tử Nam ở đó, đi ra ngoài. Về đến bàn tiệc, anh lại uống thỏa thuê, sắc mặt càng ngày càng tệ, nhìn rõ trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Tay cầm ly rượu lên không ngừng dùng sức nhưng vẫn run rẩy. Diệp Tử Nam vừa định hỏi xem anh có chuyện gì, thì anh bỗng nôn ra máu, cứ thế ngã gục xuống. Lúc đầu Giang Thánh Trác chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời, dạ dày đau như bị xếp nhầm chỗ. Uống một ngụm rượu vào thì cảm thấy cổ họng có vị tanh. Trước mắt bỗng nhiên tối đen, lúc ngã xuống anh chỉ mơ hồ nghe thấy có tiếng kêu thất thanh. Diệp Tử Nam gọi điện cho Túc Kỳ, dỗ để cô ngủ trước. Vừa cúp điện thoại thì nhìn thấy Ôn Thiểu Khanh bước ra. Cậu ấy không sao chứ? Ôn Thiểu Khanh kéo khẩu trang xuống, cười hoài nhã. Tạm thời chưa chết được. Diệp Tử Nam không nhịn nổi phải bật cười. Ở một nơi như bệnh viện thế này, mấy lời đó có lẽ chỉ có Ôn Thiểu Khanh mới dám nói ra. Ngày thứ hai, lúc Giang Thánh Trác tỉnh dậy thì nhìn thấy Kiều Dụ mặc ăn mặc là lượt, ngồi ở ghế sofa đọc báo sáng sớm. Giang Thánh Trác giờ chỉ nhìn thấy họ Kiều là đã bức xúc trong lòng. Sao anh lại ở đây? Kiều Dụ gấp tờ báo lại, cười tít mắt trả lời. Sáng nay họp xong nghe nói tối qua ông Giang công tử đã bị thương anh Dũng nên anh đến thăm. Giang Thánh Trác nhíu mày, yếu ớt đáp. Giờ em đã ra nông nỗi này rồi, anh đừng có chế giễu em nữa. Vậy thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, gần đây tâm trạng không được vui. Giang Thánh Trác không còn sức lực phản bác, chỉ im lặng. Có liên quan tới Lạc Hy? Giang Thánh Trác hoàn toàn nhắm chặt mắt lại, dường như rất ghét động tới chủ đề này. Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì? Tính tình nó thế nào cậu còn không rõ sao? Cậu lại tưởng thật giận dỗi với nó, nhường nhau một chút chẳng phải được sao? Giang Thánh Trác mở to hai mắt, chất vấn anh. Là em đang giận cô ấy sao? Cô ấy cứ mổ mồm ra là nói không muốn gặp em nữa, chỉ hận không thể trốn tận 108.000 dặm. Sao em còn phải trường cái mặt nóng hổi đi phục vụ cái mông lạnh ngắt của cô ta chứ? Vì bác Trọng Dương. Thế thì thú vị rồi đây. Phong độ rộng lượng thoải mái giới thiệu đàn ông cho Lạc Hy ngày xưa của cậu đâu rồi? Giang Thánh Trác im lặng không nói. Lúc đó là anh cố tình làm vậy để dò đoán. Hơn nữa trong lòng anh cũng biết rõ, Kiều Lạc Hy vốn dĩ chẳng bao giờ thích mấy người đó. Nhưng giờ thì khác rồi. Họ đã trưởng thành. Họ càng ngày càng tiếp xúc với nhiều người, nhiều việc. Có những chuyện đang thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh không dám chắc nữa. Nói không chừng một ngày nào đó, Kiều Lạc Hy sẽ tươi cười chạy đến kể với anh, cô ấy đã thích người đàn ông nào đó rồi. Vừa nghĩ đến chuyện đó có thể xảy ra, cái gì mà phong độ, tao nhã đều biến mất hết, chỉ còn lại một trái tim đang bị giày vò. Kiều Dụ nghĩ đến hai con người kỳ cục này, thở dài. Được rồi, anh biết rồi. Cậu cố gắng nghỉ ngơi đi. Anh đi đây, anh thấy cái chức anh trai này cậu cứ tiếp tục làm đi. Có cần anh báo với nó một tiếng không, để nó đến thăm cậu? Không cần. Khổ nhục kế, cậu ấy tôi biết bao. Cái thằng ngốc này. Vài ngày sau, Kiều Dụ hẹn Kiều Lạc Hy tới ăn cơm. Mặc dù khuôn mặt cô rất vui vẻ, nhưng hai đầu mày có một sự u buồn khó mà xóa đi. Nụ cười của cô càng thể hiện rõ hơn sự cố gắng và miễn cưỡng. Anh nhìn Kiều Lạc Hy một lúc lâu mới hỏi. Thánh Trác chẳng phải cuối tuần này ra viện sao? Mọi người định tập trung đến chúc mừng nó, em cũng đến chứ? Kiều Lạc Hy bỗng nhiên dừng việc nghịch điện thoại, ngẩng đầu nhìn Kiều Dụ, vờ như vẫn bình tĩnh hỏi. Xuất viện à? Anh ta làm sao ạ? Em không biết à? Xuất huyết dạ dày, nghiêm trọng lắm. Nghe nói hôm đó đã nôn ra máu trên bàn tiệc, làm cho Diệp Tử Nam hết hồn một trận. Trái tim Kiều Lạc Hy cứ đập thình thịch từng nhịp khó chịu. Cô chau mày. Dạ dày không tốt của uống rượu, đột thần kinh. Kiều Dụ gật đầu, nhỏ tiếng phụ họa. Đúng là có bệnh thật, còn không nhẹ nữa. Kiều Lạc Hy mắng xong mới lạnh lùng, khó chịu hỏi một câu. Thế chuyện khi nào vậy ạ? Lâu lắm rồi, chẳng phải đã sắp xuất viện rồi sao? Sao gần đây hai đứa không liên lạc à? Kiều Lạc Hy nhẹ nhàng vâng một tiếng. Kiều Dụ không nhịn được cười, nhướng mày hỏi. Vậy đến lúc đó em đi chứ? Em không đi đâu, anh giúp em mang phần quà đến là được rồi. Không đi? Tại sao lại không đi? Chuyện đó chẳng phải trước nay em luôn tích cực nhất sao? Kiều Lạc Hy bỗng trở nên nóng nảy, đỏ mặt biện hộ. Tích cực cái chuyện anh ta khi nào? Anh hai, anh đừng có nói năng linh tinh. Em lo lắng cái gì? Chẳng phải em luôn coi cậu ấy là anh trai sao? Chuyện của anh trai là em gái không nên tích cực à? Kiều Lạc Hy biết Kiều Dụ sẽ không vô duyên vô cớ mà chỉnh ngôn từ của cô. Cô sầu não nhìn Kiều Dụ. Anh hai, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng, không cần phải dùng mấy chiêu để đối phó với người ngoài đó với em. Kiều Dụ nhìn cô, cảm thấy đây là lúc cần nói chuyện rõ ràng với cô, cân nhắc rồi nói. Lạc Hy, em là một cô gái tốt, em nên theo đuổi thứ mà em thích. Anh không hiểu tại sao trong chuyện này em lại không có tự tin. Nếu em gặp khó khăn gì, có thể nói với anh sẽ giúp em. Chuyện này Kiều Lạc Hy chưa hề kể với ai, bây giờ bị vạch trần lôi ra nói như vậy, cô bỗng nhiên thấy hoảng loạn. Anh đang nói Bạc Trọng Dương đấy hả? Em không thích anh ta. Em biết là anh đang nói đến ai, em gái của anh thích ai, không thích ai, anh biết rõ đấy. Có cần anh giúp không? Kiều Lạc Hy lắc đầu. Cô tin rằng mọi sự nỗ lực đều được đền đáp, trừ tình yêu ra. Chuyện này không ai có thể giúp cô được. Kiều Dụ biết có ép nữa cũng vô dụng. Dù sao đây cũng là chuyện của hai đứa nó. Người trong cuộc không cố gắng, người khác có nỗ lực thì cũng vô ích. Hai đứa thường ngày lúc nào cũng quấn lấy nhau, bây giờ bỗng nhiên không qua lại nữa, chẳng phải người ngoài sẽ nghĩ nhiều sao? Nếu em muốn trốn tránh cũng phải trốn từng bước một. Kiều Lạc Hy trong lòng cũng lo lắng cho Giang Thánh Trác. Hôm đó cô đã day dứt rất lâu, cứ hối hận mãi lúc đó đã từ chối đề nghị của Kiều Dụ. Giờ lại mở lời thay đổi thì còn mặt mũi nào? Giờ lại có lối thoát này, cô cũng đành thuận theo. Hôm đó, Kiều Lạc Hy cứ chậm chạp lề mề tận khi sắp không kịp đến nơi mới ra khỏi nhà. Đến nơi quả nhiên đã muộn. Cô vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy Giang Thánh Trác không ai coi ai ra gì, ôm lấy Lý Thư Giao, cười đùa với mọi người. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô mà vẫn giở bộ mặt phóng đãng ra. Ồ, Kiều Đại Tiểu Thư, hân hạnh vậy sao? Nhưng mà đến muộn thế này thì đừng đến còn hơn. Kiều Lạc Hy ngồi đối diện anh, gương mặt lạnh lùng, trong mắt chứa đầy băng đá nhìn anh. Quầng mắt thâm đen, sắc mặt nhợt nhạt, điển hình cho cái loại công tử sắc dục quá đà là còn hút thuốc phiện. Giang Thánh Trác bỗng nhiên nghiêng người ghé sát vào tai Lý Thư Giao, ánh mắt mơ màng, giọng nói mờ ám. Hút thuốc phiện thì không, nhưng mà sắc dục quá đà, em nói xem có phải thế không, Giao? Hai người cãi nhau từ nhỏ tới lớn, cứ gặp mặt là phải chọc ngoáy đối phương vài câu. Hơn nữa Giang Thánh Trác lại là loại người nghĩ sao nói vậy. Mọi người đều tưởng họ đang trêu chọc nhau, cười ha ha xem trò vui. Ai ngờ mấy giây sau, khóe mắt Kiều Lạc Hy bỗng ửng đỏ, đứng dậy, thanh âm hơi run run. Mọi người ăn tự nhiên nhé, tôi không được khỏe, tôi phải đi đây. Trong chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống tấm khăn trải bàn, lan thành một vệt dài. Mấy năm nay trong các cuộc xích mích, Giang Thánh Trác luôn là người yếu thế, lần nào cũng bị thần thái rừng rưng của Kiều Lạc Hy chọc tức tới mức dập chân bình bịch. Nhưng cục diện trước mắt này dường như có hơi kỳ lạ. Giang Thánh Trác ngây người, nhìn cô kéo cửa chạy ra ngoài. Cánh cửa đóng lại dầm một tiếng, anh mới tỉnh lại, vội vàng bò lại cả phòng đuổi theo cô. Kiều Lạc Hy vừa chạy vừa lau nước mắt, nhưng càng lau càng chảy. Các nhân viên phục vụ nhìn thấy cô hỏi có thể giúp gì cho cô không, cô cũng mặc kệ. Cô vừa chạy tới chỗ rẽ thì bị người từ phía sau giữ lại. Một bàn tay ấm áp, thô ráp nắm chặt lấy cánh tay cô. Hơi thở quen thuộc cho cô biết đó là ai. Cố gắng vùng vẫy một hồi cũng không thoát ra được. Cô đành phải dừng lại, nhưng kiên quyết không quay đầu lại. Giang Thánh Trác đi vòng ra trước mặt cô. Cô cúi đầu nhìn anh. Giang Thánh Trác lần này đã bị cô chọc tức không nhẹ, vốn định trêu cho cô tức giận, ai ngờ cô lại khóc. Anh quen Kiều Lạc Hy đã bao năm nay, rất ít khi thấy cô khóc như vậy. Kiều Lạc Hy cắn môi, một chút thanh âm cũng không có, lại càng lúc càng khóc tợn, bờ vai không ngừng rung lên. Trái tim cứng rắn của Giang Thánh Trác bị nước mắt của cô làm cho mềm nhũn, thậm chí còn thấy hơi đau đớn. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay ra, nắm lấy tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay mình, thở dài. Chúng ta đừng chơi đùa nhau nữa, đều tại tôi không tốt, đều là lỗi của tôi xin lỗi cô đừng khóc nữa, được không? Anh không biết mình đã nói câu nào chọc giận Kiều Lạc Hy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Làm sao mà anh phải xin lỗi? Dựa vào đâu mà anh có quyền xin lỗi? Có những cái việc trong mắt anh đều là vô cớ sinh sự đúng không? Tôi rất vô lý có phải không? Giang Thánh Trác cảm thấy dạo gần đây Kiều Lạc Hy thực sự không bình thường. Bỗng nhiên anh chẳng biết trả lời ra sao. Thật sự anh còn không biết mình đã sai ở đâu. Kiều Lạc Hy vừa gật đầu vừa cười khẩy. Không nói tức là ngầm thừa nhận rồi hả? Đúng đấy, tôi vô cớ sinh sự, tôi không nói lý lẽ đấy. Đời này có nhiều người vô cớ sinh sự lắm. Anh đi tìm họ đi, đi tìm Mạnh Lai, tìm Lý Thư Giao đi. Đi đi, anh còn đuổi theo tôi làm gì? Đúng rồi, không phải là anh yêu Mạnh Lai à? Anh đi tìm cô ta đi. Giang Thánh Trác nhìn cô, càng lúc càng khóc một cách đau đớn, nhưng vẫn cứng miệng. Đôi mắt chất đầy những giọt nước mắt lấp lánh, cứ thế lăn xuống gò má, rồi rơi tí tách. Mũi cô đỏ ửng lên, anh chỉ cảm thấy luống cuống không biết làm sao. Trong lòng vừa tức vừa xót xa, thứ tình cảm phức tạp trong giây lát xông lên tận đại não. Cuối cùng, anh đã mất đi lý trí, buột miệng nói ra câu đó. Anh dùng hết sức gào lên. Người anh yêu vẫn luôn là em, không phải là cô ta. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. Everything's strange, we never knew. Sao sao các thính giả yêu quý, các bạn có thấy phấn khích không? Nếu có ai đó hét lên với bạn rằng người anh yêu nhất vẫn luôn là em từ thời niên thiếu thơ dại đến cả quãng đường trưởng thành thì bạn có hạnh phúc tới ngất đi không? Trong trái tim Thánh Trác anh chỉ có mình bóng dáng cô Kiều Lạc Hy. Lý trí là thứ điều khiển con người ta kiểm soát được toàn bộ hành động nhưng không điều khiển được trái tim. Vì yêu, Lạc Hy đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy anh ân ái bên người khác. Ngày xưa cô có thể kìm nén, còn giờ đây tình yêu ấy đã quá lớn mà không thể kiểm soát được nước mắt mình nữa. Vì yêu, câu nói anh đã thề cả đời giấu giếm đã buột miệng nói ra khi nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng vì khóc. Tình yêu của cô và anh đã đến lúc nở rộ rồi. Tình yêu của hai người chơi trốn tìm lâu quá rồi đấy. Tình yêu ơi, đừng chơi trò lẩn trốn nữa nhé. Còn vì cả chàng và nàng, độc giả chúng ta lại phải chờ chương sau nữa rồi. Cơ mà chờ thì chờ cũng rất đáng đúng không? See ya! Someone like you, damn it feels like I won the lottery. Don't know if I'm awake or if I'm dreaming. Sometimes I gotta pinch myself to see them other dudes, they be staring, they be twisting their necks. Don't matter what you're wearing, girl, you still look the best. With or without no makeup, it don't matter to me. You're that girl in the club, all them hoes wanna be. You catch me staring, I can't help it, I just can't believe you're mine. When you see me smiling, I can't hide it, wanna take you out all the time. I just wanna show you all, show you all, show you all. I just wanna show you all, show you all, show you all, show you all, show you all. Wanna show the whole world that you're my girl, so I'ma take a picture, put it on Facebook. Friends and family know you're my baby. They be telling me I really don't deserve them you. Other dudes, they be staring, they be twisting their necks. Don't matter what you're wearing, girl, you still look the best. With or without no makeup, don't matter to me. You're that girl in the club, all them hoes wanna be. You catch me staring, I can't help it, I just can't believe you're mine. When you see me smiling, I can't hide it, wanna take you out all the time. I just wanna show you off, show you off, show you off. I just wanna show you off, show you off, show you off, show you off. It's like hitting the jackpot in Vegas. It's like winning awards and being famous. It's like my whole life is like a holiday. And just in case you ever wonder, when you catch me staring, I can't help it, I just can't believe you're mine. When you see me smiling, I can't hide it, wanna take you out all the time. I just wanna show you off, show you off, show you off, show you off, show you off, show you off. I just wanna show you off, show you off, show you off, show you off.